Vô tận kiếm trang, chương 725, ứng đế vương, 3, góc truyện audio.com, trận chiến đầu tiên, liền gặp phải đối thủ cường đại, chính vì thế mà mọi người đều nhìn Diệp Bạch một cái. Lúc này thanh âm trọng tài lại lần nữa vang lên, số 10 Tử Cảnh Cốc Diệp Bạch đối chiến số 20, Viên Thiên Các Thất Luyện Hoành Không, Hy Vô Hà. Lời nói này tựa hồ là lời thừa, chỉ còn lại hai người cuối cùng, căn bản không có khả năng có cách lựa chọn khác, nhưng tên trọng tài lại cố chấp, mặc kệ mọi người không nhịn được, vẫn theo trình tự đọc ra. Rồi sau đó, hắn đưa mắt nhìn xuống dưới đài một cái, tên trọng tài lúc này mới vung tay lên, thanh âm cũng đột nhiên cất cao làm cho toàn trường đều nghe thấy. Tiếp theo ta tuyên bố Thiên Tiên Đài tỷ thí, Hoàng Bảng Tổng Quyết Đấu chính thức bắt đầu. Lúc này tên trọng tài nói xong, có 10 tên lôi tông mặc trang phục trọng tài, mái tóc trắng xóa đồng loạt động thân, từ đám người đi ra, rồi sau đó phân tán hướng đến từng cái lôi đài đi tới. Cuối cùng, 10 người này xuất hiện ở trên mỗi lôi đài, lặng lặng đứng yên. Lúc này bọn họ chuẩn bị trách nhiệm phán định thắng bại cùng với những tình huống xuất hiện nguy hiểm, để kịp thời hóa giải, không cho thí sinh vì thế mà bị tổn thương. Ở nơi này mỗi người, đều là các đại tông môn tinh anh đệ tử trong chiến đấu vô tình, việc binh đao không có mắt đều là vô ý, liền có thể đả thương người. Mà bọn họ tự nhiên là toàn lực thi đầu rồi. Lúc này đám người Diệp Bạch Yến Bạch Bào, Phó Tinh Di, Lôi Hành không thấy thế cũng không do dự đều đồng loạt khởi thân, hướng lôi đài chính mình đi tới. Trong đó đại đa số đều có vẻ mặt thập phần dễ dàng, chỉ có số ít một hai người gì đó, sau khi nghe đến đối thủ chính mình, thần sắc có chút trịnh trọng. Trong đó, Lan Nhược Thủy cùng Bạch Hàn Nhã có vẻ ngưng trọng, đối thủ của Bạch Hàn Nhã là Ma Thần Cốc đệ nhị thiên tài đệ tử, Hắc Ma Vương Yến Cực Sơn. Yến Cực Sơn hôm nay đã có thực lực đỉnh cấp huyền sư, tạm thời còn có tam cấp thượng giai cổ kiếm Chấn Long Kiếm, cho nên so với Bạch Hàn Nhã, mạnh hơn không ít. Mà đối thủ của Lan Nhược Thủy càng không đơn giản, đó là Lôi Tông tinh anh đệ tử, đỉnh cấp huyền sư Lôi Thiên Hình mà lúc trước đánh bại đỉnh cấp huyền sư Kim Nhạn Cung thiếu chủ U Tà Trương Đạo Minh, danh chấn nhất thời. Hơn nữa, hắn còn có một môn thanh cấp công pháp Lôi Điện Kim Cương Thân, hơn nữa còn một môn lục cấp đỉnh cấp Thiên Hình Chỉ nữa, trong tất cả đệ tử dự thi đều thuộc về người nổi bật nhất, so với Ma Thần Cốc Hắc Ma Vương Yến Cực Sơn càng thêm đáng sợ hơn. Lúc này đối chiến Lôi Thiên Hình tuyệt đối không thua đại đa số người, thậm chí còn có thể vượt qua. Bạch Hàn Nhã, xuất thân Linh Lung Tiểu Trúc mặc dù cũng được cho là nhất phương cao thủ, nhưng đối chiến phần thắng thật đúng là không lớn. Đối với việc này, Diệp Bạch cũng chỉ có thể an ủi nàng hai câu, chính hắn có thực lực trung vị huyền tông, gặp ai cũng sẽ không sợ hãi, có khả năng dễ dàng kết thúc chiến đấu, nhưng đối với người khác chiến đấu, hắn cũng chịu bó tay. May là Bạch Hàn Nhã không phải là người để tâm vào chuyện vụn vặt, rất nhanh hiểu được đối với Diệp Bạch thản nhiên cười một tiếng, không có vì lần này mà quá mức thương tâm. Có thể đi được tới một bước bây giờ, nàng thấy cũng đủ, cho dù không thể vào trước 10, nàng cũng không có tiếc nuối, hoàng bảng nàng vẫn còn cơ hội lần sau. Khi đó, không có khả năng mỗi lần hoàng bảng đều thất bại. Rất nhiều người, góc truyện audio.com, kỳ thật so với hoàng bảng lần trước cũng không xếp hạng cao, nhưng lần này đều mạnh hơn rất nhiều. Thí dụ như Kim Nhạn Cung thiếu chủ U Tà Trương Đạo Minh thua ở Lôi Thiên Hình, như Tây Cảnh Bạch Hổ Quốc Thôi Tùng Đường Tinh Anh đệ tử, Hàn Tuyết Sương Đao, Đường Vô Song thua Lưu Tinh Tông thủ tịch đệ tử Trương Lưu Tinh. Lúc này còn chưa có bắt đầu tổng quyết đấu, liền bị đào thải rồi. Bái Kiếm Cốc có trung cấp huyền sư thực lực, Bái Kiếm Cốc cốc chủ Trầm Ngạo Thiên, Nhất Diệp Hồng Sương, Trầm Phi Hồng, bọn họ đều có thực lực trung cấp, đỉnh cấp huyền sư thực lực, nếu như không phải lần này đụng phải kẻ mạnh hơn quá nhiều, bọn họ cũng có thể thăng cấp hoàng bảng thập cường, nhưng do đụng phải đám người biến thái, các đại tông môn cường giả xuất hiện lớp lớp, cũng chỉ có thể thầm kêu không may mà thôi. Cho nên, không phải thực lực bọn họ không tốt, mà là thời vận thật sự không đứng bên ủng hộ, muốn ca thán, cũng chỉ có thể oán trách trời cao tại sao cố ý tập trung nhiều người trẻ tuổi hào thủ như vậy, hình như các đại tông môn trăm năm qua khí vận, đều lần này dùng hết. Đối với tâm tình Bạch Hàn Nhã rộng rãi như vậy, Diệp Bạch cũng cảm thấy vui mừng, đối với Bạch Hàn Nhã, hắn rất có hảo cảm, thân phận tôn quý, địa vị cao thượng, lại là người thân thiết, không có nửa điểm cao giá, đối với hắn, cũng rất là có lễ. Nàng có thể phóng được tâm tư, Diệp Bạch cuối cùng cũng cảm thấy thả lỏng tâm hồn mình đi. Còn đối với Nhược Thủy Tông Lan Nhược Thủy, Diệp Bạch căn bản ngay cả nhận thức cũng đều không có, cho nên hắn cũng không cần biết tâm tư của nàng ra sao, mặc kệ như thế nào kết cục cuối cùng cũng không có bất đồng quá lớn, sau đó nghĩ thông suốt trong lòng lại tốt hơn một chút. Hắn cùng với Bạch Hàn Nhã sóng vai mà đi, hắn là số 10, Bạch Hàn Nhã số 9, lôi đài hai người không xa, mắt thấy Lôi Hành Không, Phó Tinh Di, đã lên đến lôi đài, hai người cũng không khỏi đi nhanh hơn một chút. Rốt cục hai tòa cao lôi đài đứng sừng sững tại trước mặt, đúng là số 9, số 12, hai tòa lôi đài này cách nhau cũng không xa, chỉ có đại khái 7-80 bước, trong lúc đó cũng có thể rõ ràng nhìn thấy. Cuối cùng, hai người cũng phải chia tay. Bạch Hàn Nhã nhìn Diệp Bạch nói, cố gắng lên, ta chờ ngươi thắng lợi trở về. Diệp Bạch ngưng mắt nhìn nàng một cái, lập tức mỉm cười nói. Ta cũng vậy, làm hết sức có thể, cho dù không thắng, còn có ngày tiếp theo. Ân, ta cũng rõ ràng, không cần lo lắng. Bạch Hàn Nhã mở to đôi mắt đẹp, nhìn Diệp Bạch hai gò má chớp chớp, đột nhiên có chút phất hồng, bất quá Diệp Bạch nhưng không có phát hiện. Cúi thấp đầu, nàng có chút co quắp đá một cục đá dưới chân, nhẹ nhàng nói. Ta đi đây, Ân Diệp Bạch gật đầu đáp ứng, rồi sau đó, Bạch Hàn Nhã nhìn hắn một cái, lúc này mới khởi thân, hướng lôi đài số 9 bước đi. Cho đến đã lúc gặp bóng lưng nàng tại biến mất trong đám người, Diệp Bạch lúc này mới tiếp tục hướng về phía lôi đài số 10 đi tới. Với hắn mà nói, đối thủ là ai đều như nhau, cho nên tâm tính lộ vẻ nhẹ nhàng, cùng người khác kích động khẩn trương hoàn toàn bất đồng, mà tất cả mọi người thấy hắn đã tới cũng nhao nhao hô hào. Diệp Bạch gật đầu nhìn mọi người đang ở bốn phía, sau đó mỉm cười chào một chút tỏ vẻ cảm tạ, lập tức trực tiếp từ hướng lôi đài đi tới. Bất quá, hắn nhưng không có nhìn thấy tại hắn cùng với Bạch Hàn Nhã sóng vai mà đi, hướng về phía lôi đài đi tới. Gocchuyenaudio.com, trong nháy mắt trên lôi đài số 9, một thân hắc y, phảng phất bao phủ tại tầng tầng quỷ vụ, hắc ma vương Yến Cực Sơn, lại có vẻ mặt âm độc nhìn hắn, trong ánh mắt lục quang bắt đầu khởi động tà khí sâu kín toát ra. Hắn làm như bất mãn trận đầu chiến đấu không có gặp Diệp Bạch bất quá, liếm một chút môi, miệng hắn bất giác nở nụ cười, ngược lại càng hiện ra tà mị cùng huyết tinh. Cũng tốt, mặc dù trận đầu quyết đấu không có đụng với ngươi, nhưng còn có một chàng, chờ ngươi trèo càng cao, đến lúc đó đụng với ta, mới có thể càng đau, ta muốn cho ngươi nếm thử từ đám mây té xuống vũng bùn rốt cuộc là cái tư vị gì. Chỉ hy vọng ngươi không nên quá mức vô tích sự, ngay cả trận đầu chiến đấu đều tiếp không được, đến lúc đó ta không có cùng tiếp tục đối quyết lôi đài tại trước mắt bao người đánh bại ngươi. Hắn xuất thân từ âm xà hạp cốc, hắn đã chờ mong ngày này để đánh bại Diệp Bác cũng đã lâu rồi. Hừ, ánh mắt nhìn về phía Bạch Y đi lên lôi đài, nhu hòa xinh đẹp tuyệt trần làm người hoa mắt thần mê, ngay cả hắn trong lòng cũng không khỏi chấn động. Bạch Hàn Nhã, hắc ma vương nhãn quang càng tà quang chợt lóe. Cô nàng này, xinh đẹp quả không sai, bất quá nghĩ tới đây, con mắt hắc ma vương bỗng dưng âm trầm đứng lên, sau đó nhìn Bạch Hàn Nhã một cái, lãnh xâm đáng sợ. Chuyện được lấy tại chuôn phao. VN, người đã cùng Diệp Bạch tiểu tử kia đi với nhau thân mật như vậy thì đừng có trách ta Yến Cực Sơn là thủ tồi hoa tiểu linh lung tiểu trúc không biết tự lượng sức mình, lại cũng dám tham gia tỉ thí thương đến người đóa hoa mềm mại cũng có chút đáng tiếc. Bất quá, người đã không có mắt cùng Diệp Bạch giao hảo thì phạm vào kiêng kỵ của ta, coi như ngươi lớn lên xinh đẹp cũng giết không tha. Trong lòng hắn đã nổi lên sát ý, sau lưng của hắn, hắc bào bỗng nhiên như có một trận gió vô hình thổi tung lên, tung bay. Tại chung quanh hắn, nhiệt độ lập tức giảm xuống rất nhanh, lãnh xâm đến bức nhân. Diệp Bạch từ trong đám người đi qua, rốt cục hắn cũng đã bước lên trên lôi đài. Lúc này trước mặt hắn cũng đã xuất hiện một người, rồi đây là một người mặc một bộ hồng nhạt cẩm y, thanh lệ tuyệt tục như tiên như họa thiếu nữ thanh tú, đôi mắt long lanh, trước ngực có một cái hỏa vân đồ hình, đại biểu Lam Nguyệt Nam cảnh cửu phẩm tông môn, Viên Thiên Các. Giờ phút này nàng nhìn Diệp Bạch mặt mày chiến ý, Viên Thiên Các khi vô hà là đối thủ trận chiến đầu tiên sao, thật không ngờ một nữ tử mềm mại như thế lại có thể đánh bại hoàng bảng đệ bát, đúng thật có bản lãnh. Nói vậy, lần quyết chiến này, Viên Thiên Các đối với nàng kỳ vọng cũng không ít đi. Đáng tiếc nàng cuối cùng lại gặp ta, nếu không có lẽ có thể đi được xa hơn nữa, cũng không phải không có khả năng. Trong lòng Diệp Bạch cũng không khỏi có chút thở dài một tiếng. Cách chương.